Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 917 thần lực bí mật, chương 917, mau tới rồi. Thiên giới rừng rậm chung, một con chín chết thiên miêu nhìn càng ngày càng thưa thớt thực vật vui vẻ nói, cửu thiên linh hoa. Sinh trưởng thời điểm sẽ diệt sạch tính đoạt lấy thực vật tinh hoa. Cho nên cửu thiên linh hoa nơi đi qua vạn mộc không sinh. Bất quá nó cũng không phải không có di lưu, cửu thiên linh hoa dừng lại quá địa phương thổ địa sẽ biến dị thường phì nhiêu, nửa ngày sau. Nguyên tiêu thấy được phương xa trong núi một đóa kỳ hoa cao tới cây số lá xanh giống như cự mãng. Lắc lư, này thượng đóa hoa chín sắc chín màu cộng phân chín tầng thần quang bốn phía, trong đó một cây lá xanh, cuốn một cây kim sắc linh vũ, kẻ hèn một cọng lông vũ. Nhưng là mặt trên lại mang theo đủ để trấn áp chủ thần kinh thiên sát niệm mơ siêu không ra dự kiến. Này tất nhiên chính là cửu thiên linh hoa chủ nhân sở lưu, con thú này. Diện tích có khả năng là bất thâu cấp cổ thần cái loại này hoàng kim trung tu luyện tối cao pháp. Tác cường giả cửu thiên linh hoa chung quanh, lúc này tụ tập không ít hiến vật quý thiên thú, nếu có nhìn chúng thần vật. Sinh có linh tính cửu thiên linh hoa liền sẽ khống chế lá cây cuốn đi đối nó hữu dụng đồ vật. Sau đó tùy ý trả về nhụy hoa chung một ít xương sớm. Được đến xương sớm thiên thú đều là lập tức nuốt vào phòng ngừa bị mặt khác thiên thú theo dõi, theo. Nguyên tiêu tới gần, còn lại thiên thú sôi nổi kinh hoàng mà thối lui, nguyên tiêu hơi hơi sửng sốt. Chín chết thiên miêu linh hồn bị thương. Bởi vậy luyện hóa chung được đến ký ức có chút tàn khuyết. Hiện giờ xem ra chín chết thiên miêu không phải lần đầu tiên tới nơi này. Mấy ngày này thú khẳng định là biết chín chết thiên miêu lợi hại ăn qua mệt cho nên mới sẽ sợ. Hãi, vạn mộc linh quả mới vừa phun ra. Cửu thiên linh hoa lá cây liền gấp không chờ nổi cuốn lại đây, một lát sau. Một đạo xương sớm tạo thành sông nhỏ thổi quét lại đây, nguyên tiêu há mồm một hấp thu tiến nhân tạo. Thần quốc, này đó xương sớm có thể chữa trị chân linh nhưng xem như hiếm thấy dị bảo. Làm một cái siêu ma dược tề sư đối với dược tề luyện chế hắn cũng là đứng đầu. Nói không chừng có thể làm xương sớm hiệu quả càng tốt phát huy ra tới. Ngầm thiên mạch chung, nguyên tiêu thả ra tiểu hồng mai thiên thuyền, thiên mạch giống như thiên giới đại địa huyết mạch. Rắc rối phức tạp trải rộng đại địa giống như một cái siêu cấp mê cung. Nếu là không có đặc thù thủ đoạn nhất định lạc đường căn bản vô pháp thông hành. Địa long quy cũng là mượn dùng thiên phú mới có thể ở thiên mạch chung phân rõ phương hướng, cũng may. Bị hắn bắt giữ địa long quy trong trí nhớ có lộ tuyến đồ, giả thiết hảo đường hàng không. Tiểu hồng mai thiên thuyền bắt đầu tự chủ ở thiên mạch trung ẩn nấp thân hình xuyên qua táng thần. Tụ hải quanh thân, chỉ là nhất trọng thiên giới nhất bên ngoài, trung tâm. Mới là xuất sắc nhất địa phương, nhân tộc năm đại văn minh. Ở nhất trọng thiên giới trung tâm kiến có 5 tòa đại thành. Nhân tộc hoàng kim ở trong thành bố có kết giới. Dù cho là thiên thú cũng sẽ không tới gần này 5 tòa thành thị. Đồng thời này 5 tòa thành thị cũng là đến nhị trọng thiên giới chạm trung chuyển, đường xá xa xôi. Này đi một hàng chính là hơn 150 siêu đây cũng là lần đầu tiên. Nguyên tiêu phát hiện nguyên lai lên đường cũng là một kiện không dễ dàng sự tình, vu sư tháp nội. Luyện kim phòng thí nghiệm mơ siêu nguyên tiêu thật cẩn thận dùng áo thuật pháp tắc phân tích cửu. Thiên linh dầu thơm thành phần, làm một cái áo thuật hiền giả. Phân tích thế gian thiên địa vạn vật dùng áo thuật trọng tố là tốt nhất phương pháp tu luyện áo. Thuật pháp tắc, là một loại không có cực hạn pháp tắc bởi vì cái này pháp tắc bản thân. Chính là hiểu biết pháp tắc càng nhiều, dung hợp xuống dưới áo thuật pháp tắc liền càng cường, đạt tới đỉnh áo thuật pháp tắc. Lý luận thượng có thể chế tạo ra thiên địa vạn vật. Chế tạo, không phải sáng tạo là tạo hóa pháp tắc. Chú ý chính là lấy chỉ một tạo hóa pháp tắc sáng tạo vạn vật mà chế tạo. Còn lại là phân giải phân tích thiên địa vạn vật thậm chí pháp tắc. Sau đó trọng tổ tiến hành sáng tạo. Đều là tối cao pháp tắc hai người ở nào đó phương diện có chút cùng loại. nhưng là ở bản chất hai người lại là hoàn toàn bất đồng, nghiên cứu này đó xương sớm. Chỉ là một cái bắt đầu, cuối cùng mục đích, là tìm ra thiên giới thần lực cùng tín ngưỡng thần lực bất đồng. Vì cái gì thiên giới thần linh trải qua sinh vật huyết nhục cùng một ít đặc thù thực vật chuyển hóa, thần linh liền có thể từ giữa hấp thu. Nếu là biết rõ ràng cái này thậm chí có thể giải quyết bối rối thần linh vô số năm vấn đề, nhân tiện. Dưỡng hảo chân linh thương thế cũng là cần thiết thực mau. Nguyên Tiêu từ bỏ đối thực vật nghiên cứu, bởi vì hắn tìm được nguyên nhân. Một ít đặc thù thực vật chuyển hóa thần lực có thể bị hấp thu. Ở chỗ mấy ngày này giới thần lực trải qua dài dòng lắng đọng lại chuyển hóa. Phương diện này không có gì lối tắt có thể đi, nhưng là ở thiên giới sinh vật nghiên cứu thượng, Nguyên Tiêu lại phát hiện kinh người chân tướng, thiên giới thần lực là một loại bị ô nhiễm thần lực tín ngưỡng, kỳ thật chính là chúng sinh tín niệm, dung hợp bất đồng thuộc tính năng lượng ra đời bất đồng thuộc tính thần lực, nếu cấp năng lượng phân chia cấp bậc, đại khái sẽ là kết quả này, cơ sở nguyên tố năng lượng là nhất phổ biến năng lượng hướng lên trên, chính là các loại dị chủng năng lượng, cường dị chủng năng lượng thậm chí cùng cấp hoặc là vượt qua thần lực lại hướng lên trên thần lực. Là một loại nhân vi thông qua tín ngưỡng dung hợp cơ sở nguyên tố năng lượng tiến tới sáng tạo ra. Hợp lại năng lượng cuối cùng, còn lại là tạo thành vũ trụ các hệ căn nguyên năng lượng. Đồng thời đây cũng là hoàng kim cần thiết nắm giữ lực lượng. Thiên giới thần lực, có thần lực hai chữ tự nhiên không phải không duyên cớ xuất hiện, loại này thần lực. Đồng dạng có tín ngưỡng tạo thành, chỉ là tín ngưỡng nơi phát ra là hung thú. Hoàng kim đại lục địa biểu hoang dã hung thú chính là thiên giới thần lực tín ngưỡng nơi phát ra. Cũng là bởi vì này đó thần lực ẩn chứa hung thú bạo ngược thuộc tính, trực tiếp hấp thu quá nhiều. Thần linh liền sẽ đi hướng tà thần chi lộ, thậm chí tà thần nếu là hấp thu thiên giới thần lực quá nhiều, cuối cùng đều có khả năng đánh mất ý thức trở thành tín ngưỡng con rối, tín ngưỡng có độc. Không phải nói mà thôi, nhân loại tín đồ cung cấp tín ngưỡng nhiều nhất. Nhưng là nhân tâm nhất phức tạp, bởi vậy sinh ra tín ngưỡng đại đa số thần linh đều là không hấp thu. Thần linh chỉ hấp thu nhất thuần tịnh một bộ phận dùng để cường hóa thân cách. Không phải thực thuần tịnh tín ngưỡng không phải lấy tới chiến đấu chính là dùng để làm khác thuần. Tịnh không dành thần lực, có thể nói chính là thần cách cơ sở tài liệu thiên giới sinh vật thiên thú. Chúng nó không chủ yếu tu luyện linh hồn, mà là đem sở hữu tâm tư đều hoa tại thân thể thượng. Đem linh hồn cùng thân thể hòa hợp nhất thể không gì phá nổi. Này nguyên nhân căn bản chính là bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chống cự thiên giới thần lực. Trung bạo ngược hỗn độn tín ngưỡng, thần linh, nếu chịu dập nát thần hồn dung nhập thần thể, đồng dạng có thể hấp thu thiên giới thần lực, chỉ là kể từ đó. Thần linh chẳng khác nào phế đi, thiên giới sinh vật hiểu được pháp tắc. Trực tiếp cường hóa thân thể thức tỉnh huyết mạch liền có thể, cũng là bởi vì này. Thiên thú mạnh yếu toàn xem huyết mạch mà thần linh không được. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thần hồn hiểu được thiên địa vạn vật khống chế pháp tắc, trong đó một bộ phận thiên thú, vứt bỏ thú hình hóa thành hình người tu luyện thần đạo hiểu được vũ trụ pháp tắc. Chỉ sợ cũng là bởi vì bọn họ tổ tiên đều là thiên thú chung kẻ thất bại. Mới cuối cùng vứt bỏ thiên thú thân phận hóa thành vũ trụ vạn tộc chung yêu tộc cùng thú tộc quả. Nhiên, thiên giới thần lực không phải hảo giải quyết, Nguyên Tiêu rời đi luyện kim phòng thí nghiệm mạt. Mặt tổng kết mấy năm nay nghiên cứu kết quả, vu sư hóa thân. Tưởng đều đừng nghĩ trực tiếp sử dụng thiên giới thần lực, nhưng là bóng ma chúa tể hóa thân. Có lẽ phi thường thích hợp hấp thu thiên giới thần lực. Hung thú tín ngưỡng, lại làm sao không phải một loại mặt trái cảm xúc thăng hoa. Theo bóng ma chúa tể thực lực tăng lên. Này đó bạo ngược thiên giới thần lực chưa chắc không thể trực tiếp hấp thu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.